Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 552, biến hóa rất lớn. Vì lợi ích, đúng vậy, một khi bỏ qua khoảng cách, không gian, vũ trụ nhìn lên tới vô cùng vô tận, trên thực tế cũng liền như vậy. Hệ thống trả lời, kia sẽ không phải nghĩ muốn độ dung hợp đạt đến 100. Cần chờ đến nhân loại nắm trong tay toàn bộ vũ trụ mới được a. Diệp Thần đột nhiên hỏi, bây giờ nhân loại phát triển tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là nghĩ muốn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ vũ trụ, không biết còn phải bao lâu thời gian. Nếu như cuối cùng 1% là loại yêu cầu này lời nói, Diệp Thần đoán chừng phải thổ huyết không thể. Thế thì không cần, vũ trụ quá lớn, nhân loại tốc độ mặc dù nhanh, tương lai sẽ còn càng nhanh, nhưng là nghĩ muốn toàn bộ thăm dò hoàn tất, cũng cần thời gian dài. Lấy ký chủ tình huống trước mắt, nghĩ muốn độ dung hợp đạt đến 100, cũng không cần những cái kia. Hệ thống trả lời đến hô. Diệp Thần sau khi nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu quả như thật cần chờ đợi lời nói, vậy liền thao đản cùng hệ thống trao đổi một phen. Sau đó Diệp Thần đứng tại trong đình viện, tiếp tục xem cái này Thái Sơn khu tình huống rồi. Tương lai khoa huyễn, tràn đầy sắc thái thần thoại. Trên đường phố còn có thể khắp nơi nhìn thấy một chút tông sư cấp bậc cường giả dùng dây xích buộc lại một chút dị thú trên đường phố nhàn nhã đi dạo. Từng cảnh tượng ấy, toàn bộ đều là đã từng không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng là hiện tại, đã trở thành vô cùng thường gặp một màn. Thậm chí rất nhiều người đều tập mãi thành thói quen rồi. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, toàn thế giới thực lực tổng hợp cũng đang cấp tốc đề cao. Bàn đào lưu hành, lại thêm Tôn Tư Mạc chế tạo ra một chút tông sư đan, thậm chí rất nhiều vừa mới sinh ra trẻ con cũng đều đạt đến tông sư cấp bậc thực lực. Thái Sơn khu biến hóa xem như toàn thế giới biến hóa một loại ảnh thu nhỏ rồi. Bên này phồn hoa chẳng mấy chốc sẽ truyền lại đến những thành thị khác bên trong đi. Lấy điểm đến mặt, toàn bộ phóng xạ mờ. Nhìn một hồi sau đó Diệp Thần ở trong lòng làm ra như vậy một cái tổng kết. Thủ yêu, sau đó trong miệng hắn hô một tiếng, rầm rầm, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Một cái dây leo, hoa lạp lạp uốn éo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chủ nhân, chuyện gì? Dây leo bên trong xuất hiện há miệng, lúc nói chuyện, khẽ trương khẽ hợp. Cùng nhân loại trên cơ bản giống nhau, không có gì khác nhau. Gần nhất thế giới này phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, ngươi rễ cây phát triển tình huống thế nào? Diệp Thần hỏi, mặc dù mình đã nắm trong tay hết thảy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể biết được. Nhưng Diệp Thần vẫn là ưa thích thông qua câu thông đến thu hoạch được tin tức, bởi vì chỉ có như ấy, Diệp Thần mới có thể cảm giác được mình là có sinh mệnh, là vẫn còn sống trạng thái. Đúng, theo cùng hệ thống độ dung hợp càng ngày càng cao, gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Thần càng ngày càng có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Một loại hư vô mờ mịt, cảm giác mình ở khắp mọi nơi, cảm giác mình không gì làm không được, cảm giác mình giống như là chân chính thiên đạo, mà không phải lấy một cái đơn độc sinh mệnh mà tồn tại. Loại cảm giác này, mặc dù phi thường đặc biệt, phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Thần cũng không phải là rất ưa thích. Đơn giản mà nói, kỳ thật Diệp Thần cho tới bây giờ còn không có làm tốt trở thành thiên đạo chuẩn bị. Loại này chuẩn bị cần thời gian nhất định đi rèn luyện, thời gian nhất định đi quen thuộc. Chủ nhân, bởi vì ngài và đế quốc phía trước đạt thành hiệp nghị, theo đế quốc tại trong vũ trụ khuếch trương, đều biết chủ động mang theo một tiết ta rễ cây đi vào. Đương nhiên, Trừ cái đó ra, cho dù có chút phi hành khí không mang theo rễ cây, cũng là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì, bất kể là bất kỳ phi hành khí, tiến vào trong vũ trụ về sau, vì bảo trì đầy đủ dinh dưỡng dự trữ, đều biết mang theo một chút thực vật. Hiện tại đám nhân loại còn không biết, tất cả thực vật đều là bị ta khống chế. Những thực vật kia mặc dù cùng ta chủ thể chia cắt, nhưng thời gian nhất định về sau, toàn bộ đều sẽ có độc lập ý thức. Một khi tiến vào những tinh cầu khác, tinh cầu kia bên trên không có ta phân thể, bọn hắn liền sẽ tự động tìm cơ hội tại kia tinh cầu bên trên cắm rễ. Nói đến chỗ này, Thụ Yêu hơi dừng lại một chút. Cho nên, phàm là nhân loại đã bước vào địa phương, đều đã có ta phân thể. Đồng thời, phàm là từ ngoài hành tinh bên trong trở về phi hành khí, cũng đều đem ta phân thể mang theo trở về. Trong khoảng thời gian này, mỗi thời mỗi khắc, thực lực của ta đều tại không ngừng mạnh lên, hấp thu tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Không sai. Nghe đến đó, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thụ Yêu loại hành vi này, không thể nghi ngờ có thể làm cho thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại, mà không quản Thụ Yêu mạnh cỡ nào, nó từ đầu đến cuối đều là tại Diệp Thần trong khống chế. Như vậy tiếp tục giữ vững đi, Diệp Thần nói tiếp đến. Về phần đối với Thụ Yêu trói buộc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cũng trở thành thiên đạo rồi. Một ý niệm liền có thể để Thụ Yêu triệt để tiêu vong, căn bản không tồn tại lo lắng gì. Đúng, chủ nhân, gần nhất, thế giới này có hay không xuất hiện cái gì khác có ý sự tình? Diệp Thần hỏi. Có, nước Mỹ bên kia chiến tranh tình huống xuất hiện biến hóa mới, Thụ Yêu nói. Diệp Thần, ô, theo gần nhất nhân loại càng ngày càng mạnh, phát triển càng lúc càng nhanh. Từ lúc mới bắt đầu nước Mỹ hiện ra bại cục, đã phát sinh thay đổi. Dị thú tinh bên trong những cái kia dị thú đã dần dần lui trở về. Mà thú vị là, bọn chúng lui về sau, bắt đầu chủ động cùng rách nát không chịu nổi gạo nước tiến hành hữu hảo hợp tác rồi. Thụ Yêu âm thanh mang theo vài phần trêu chọc. Hợp tác, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn không có đi chú ý qua nước Mỹ. Chính là hợp tác, Thụ Yêu gật đầu. Dị thú tinh bên trong các dị thú chủ động đem một chút chết mất dị thú thi hài, cùng với dị thú tinh bên trong một chút đặc biệt sản phẩm, tỉ như nói những cái kia đặc biệt thực vật, thậm chí là tinh cầu bên trong khoáng sản tài nguyên, cùng nước Mỹ tiến hành trao đổi. Này ngược lại là bình thường. Đế quốc cổ đại thời điểm, vừa cùng địch quốc đánh trận, một bên cũng có thương nhân vì lợi ích, đem vũ khí bán cho địch quốc thương nhân đây. Vì lợi ích, hết thảy đều có thể lấy bán. Diệp Thần ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Chủ nhân, kỳ thật dị thú tinh bên trong tình huống còn có thể đã hiểu. Có điều, nước Mỹ cũng không đồng dạng. Bọn hắn vì thu hoạch được tài nguyên, thậm chí ngay cả thời đại trước bên trong vũ khí hạt nhân đều bán đi qua. Đồng thời, còn đem nước Mỹ một chút ma pháp phương thức tu luyện cũng dùng đi làm trao đổi. Thụ Yêu nói, rất có ý tứ, bất quá bây giờ tình huống mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Song phương chắc hẳn đều muốn mượn dùng đối phương tài nguyên, điên cuồng tăng lên chính mình thực lực, nghĩ muốn lần tiếp theo trong chiến tranh chiếm cứ ưu thế à? Diệp Thần phán đoán nói. Hẳn là dạng này, Thụ Yêu gửi lời. Ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài, còn có khác sao? Diệp Thần lần nữa hỏi. Đương nhiên là có, đế quốc, nước Nga, Atlantis, thậm chí là thiên đình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng đều xảy ra không ít chuyện. Thụ Yêu gửi lời rất nhanh. Sau đó, chính là chủ động bắt đầu giảng thuật lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,